Thần cấp đại ma đầu. Chương 28, công ty Hắc Hùng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bình lạnh lùng nhìn Trịnh Thành chết. Nội tâm không có bất kỳ dao động. Đây chính là chiến tranh. Nếu như gia hỏa này không chết, chờ hắn trả thù, vậy chính là mình chết. Người nhà mình chết, không có đúng sai, chỉ có lập trường thôi. Đổi một góc độ khác mà nói, nếu như mình bị đối phương bắt giữ, chỉ sợ liền thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong, cho nên hắn không có khả năng lưu thủ. Không nghĩ tới, sự tình vẫn thuận lợi. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Sau khi đổi lấy ẩn hình đan, hắn liền vụng trộm đến phụ cận công ty Hắc Hùng, quan sát bốn phía, sau đó dùng ẩn hình đan. Tiếp đến hắn liền ỉ vào không ai phát hiện mình, liền nghênh ngang tiến vào nhà kho trong cao ốc công ty Hắc Hùng. Trắng trợn vơ vét, dù sao nơi này chính là chợ đen, buôn bán chất độc, thịt quái vật, dược tề, đan dược, vũ khí, còn có các loại hàng cấm vân vân. Đáng tiếc là, đồ vật hắn có thể mang trên người rất ít. Sau khi chọn lựa lựa, tìm đến 20 thanh hoàng kim dược tề, đồ vật khác không phải hắn chướng mắt, mà là cầm không được, chỉ có thể tiếc hận từ bỏ. Sau cùng hắn tại nhà kho tìm tới mấy cái bom hạt nhân hẹn giờ cỡ nhỏ. Sau đó liền đặt thời gian nổ, đem chọn tòa cao ốc Hắc Hùng đều nổ nát, đem địch nhân bên trong toàn bộ mai táng. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, không ai có thể ngăn cản hắn, liền kẻ cầm đầu Trịnh Thành cũng bị hắn giết. Nhưng mà, thế mà đem chọn tòa cao ốc Hắc Hùng nổ nát, chỉ sợ sẽ khiến công ty Hắc Hùng tức giận a. Hạ Bình nhìn lấy tòa cao ốc phía trước đã hóa thành phế tích. Hắn biết, tổng bộ công ty Hắc Hùng cũng không phải là ở nơi này. Cái tòa nhà lớn này vẻn vẹn chỉ là một cái phân bộ thôi. Sau khi nổ nát cũng sẽ không khiến Hắc Hùng công ty thương cân động cốt. Nhưng việc này nhất định sẽ chọc giận đối phương. Được rồi, dù sao sau khi chuyện này kết thúc, ta đã trở lại Thiên Thủy Thành. Đoán chừng tương lai cũng không có khả năng đến đây. Đắc tội cũng đã đắc tội. Con mắt Hạ Bình đảo một vòng. Nếu như tất nhiên phải đắc tội, như vậy không bằng càng làm ác thêm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền dùng súng laser bóp cò, khắc ra vài chữ to trên mặt đất, rõ ràng đặt ở trước thi thể Trịnh Thành. Người giết người phóng hỏa. Hoang, cái tên Hoang này là một cái danh hiệu, mục đích là dùng để lan lộn giang hồ. Tốt, cứ như vậy đi, thừa dịp hiện tại, liền mua vé tàu, trở về Thiên Thủy Thành. Nhìn thấy vài chữ to này, Hạ Bình rất là hài lòng, vứt bỏ súng laser, tiếp lấy nắm lên một cái bọc trên người, liền chạy trốn về hướng nhà ga. Hiệu quả của ẩn hình đan còn lại nửa giờ, hắn phải nắm chắc thời gian. Vèo vèo vèo, ngay tại thời gian Hạ Bình rời đi không lâu, lập tức liền có mười mấy bóng người từ đằng xa chạy tới. Bọn họ đều là thành viên công ty Hắc Hùng, tại bốn phía tuần tra, nghe đến tiếng nổ vang, đều là cấp tốc chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Cao ốc của công ty chúng ta bị nổ nát. Một người nam tử mặc đồ tây màu đen chấn kinh. Hắn căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Tòa nhà cao lớn mấy chục tầng, hiện tại thế mà hóa thành phế tích. Mà thành viên bên trong bang phái, mỗi một người đều bị chết thảm ở bên trong. Mau nhìn, Trịnh chủ quản cũng chết. Đầu đều bị người một phát súng bắn bể. Một người nam tử mặc đồ tây màu đen khác cũng là khó có thể tin nhìn thi thể nằm trên mặt đất. Người kia thình lình chính là Trịnh Thành, có được tu vi vũ đồ cửu trọng thiên. Đáng chết, đến cùng là tên khốn khiếp nào làm? Chuyện này quá nghiêm trọng, chúng ta xử lý không được, nhất định phải báo tin cho người ở tổng bộ tới. Mười người nam tử mặc đồ tây màu đen nghị luận ầm ĩ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ lập tức lấy ra bộ đàm, báo tin cho đại lão cao tầng trong tổng bộ công ty Hắc Hùng. Nửa giờ sau, từng chiếc xe hơi từ không trung bay tới, nhao nhao đáp xuống trên mặt đất. Đùng một cái, cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra từng người khí tức cường đại, là những hán tử ăn mặc quần áo luyện công, mà một người cầm đầu là một người trung niên nam tử mặc quần áo luyện công màu trắng. trên mặt có vết đao chém, vô cùng hung hãn. Hắn từ xe hơi đi ra, sau lưng hắn có một đám người cung cung kính kính đứng, thở mạnh cũng không dám. Hắn chính là Đới An, là một vị nguyên lão của công ty Hắc Hùng, là cường giả đạt tới cảnh giới võ giả, người giết người phóng hỏa. Hoang, nam tử mặt sẹo Đới An liếc mắt liền thấy vài cái chữ to trước thi thể Trịnh Thành. Ánh mắt tràn ngập sát khí. Thật là can đảm, thật lớn gan chó, dám đến công ty Hắc Hùng của ta giết người phóng hỏa. Còn dám lưu danh hào. Tên hoang này, là ai? Hắn nhìn lấy 10 hán tử mặc đồ tây đen phía trước. Không biết, có thể là người mới. Một hán tử mặc đồ tây đen vội vàng nói. Nhưng mà có thể chắc chắn, hắn cùng phản đồ của công ty chúng ta có quan hệ. Nghe nói hắn tại một con hẻm nhỏ, giết chết phản đồ kia của công ty, liền cướp đi 20 thanh hoàng kim dược tề, cùng quyển bí tịch giá trị vượt quá 100 triệu kia. Thế là, Trịnh chủ quản ra mệnh lệnh, điều động vô số cao thủ đuổi giết hắn, không nghĩ tới lại bị hắn phản sát 10 mấy người. Thậm chí ngay cả con trai của Trịnh chủ quản đều chết thảm trong tay hắn. Nhưng mà chúng ta thế nào đều không nghĩ tới. Hắn phát dồ đến loại trình độ này. Thế mà trực tiếp giết đến tận cao ốc công ty Hắc Hùng chúng ta. Đem đầu Trịnh chủ quản đánh nổ. Cả tòa nhà lớn đều theo chôn cùng. Hắn tức giận không thôi. Liền xem như đánh vỡ đầu. Cũng không có nghĩ tới tên này hung tàn đến loại tình trạng này. Bị bọn họ vây quanh cơ hồ lâm vào cục diện phải chết. Thế mà còn có thể phản kích. Quá đáng giận. Những hán tử mặc đồ tây màu đen khác đều rất phẫn nộ. Cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích công ty Hắc Hùng như thế này. Giết chết người của bọn hắn. Còn hủy xào huyệt của bọn họ. Cướp đi tài vật của bọn họ. Nếu như bọn họ còn thờ ơ. Còn tính là dân xã hội đen sao? Tốt. Rất tốt. Đới An giận quá mà cười. Giết người của ta, còn cướp đi tài vật của chúng ta. Thậm chí trắng trợn lưu lại danh hào. Tốt một tên giết người phóng hỏa. Xem ra công ty Hắc Hùng chúng ta là bị người triệt để xem nhẹ. Lập tức toàn cầu truy nã hoang. Ta chẳng cần biết hắn là ai. Mặc kệ hắn có bối cảnh gì. Dám đến Hắc Nguyệt Thành. Đi ị đi đái trên đầu công ty Hắc Hùng chúng ta. Đới An ta liền tuyệt đối không tha hắn. Chỉ cần có người có thể cung cấp manh mối, liền trọng thưởng. Chỉ cần tìm được một tia dấu vết để lại, liền giết chết hắn. Không ai có thể đắc tội công ty Hắc Hùng chúng ta, mà còn có thể bình yên vô sự. Ầm một tiếng, hắn bỗng nhiên tung một chưởng vỗ trên mặt đất. Chân khí phòng ra ngoài. Một cỗ lực lượng kinh khủng nổ tung, hung hăng oanh kích trên mặt đất. Mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu cực lớn đường kính 5-6 mét. Vô số đạo vết rách lan tràn. Giống như mạng nhện, cả vùng đều chấn động. Sóng âm lan tỏa đến bên ngoài 5-6 cây số. Vâng, một đám thành viên công ty Hắc Hùng kêu to. Ánh mắt đều là vô cùng phẫn nộ. Thế mà bị người khác xem nhẹ đến loại trình độ này. Không bắt được cái tên hoang này. Bọn họ thề không bỏ qua. Mà lúc này, Hạ Bình đã sớm leo lên đoàn tàu hướng về Thiên Thủy Thành. Mà lúc này, dược lực của ẩn hình đan cũng biến mất. Thân hình hắn triển lộ ra. Trước đó hắn thần không biết quỷ không hay đi vào nhà ga. Ở trong WC của đoàn tàu chờ dược hiệu biến mất. Dù cho công ty Hắc Hùng thế lực lại lớn, cũng chỉ dám ở bên ngoài chờ đợi. Không dám tiến vào trong tàu làm loạn. Dù sao đó là cùng chính phủ liên bang là địch, là muốn chết, tích tích, ký chủ trêu chọc lượng lớn địch nhân, gây nên ngập trời phẫn nộ. Cừu hận giá trị, 10, cừu hận giá trị, 10, đúng vào lúc này, trong óc Hạ Bình vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Cách chương.